Bất Diệt Long Đế, chương 1258, Lăng Phi Độ muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chuyện ngoại giới Lục Ly là hoàn toàn không biết, Tiểu Bạch thương thế khôi phục hiện tại cũng không cần phục thần nguyên, mặc dù không có tỉnh lại, Lục Ly lại yên tâm toàn bộ tinh thần đi lĩnh hội cấm chế trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm hiểu lâu như vậy thời gian, mà lại chuyên công huyễn trận cái này một khối, Lục Ly đối với huyễn trận phương diện tri thức nhanh tăng lên. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác chờ hắn đem sở hữu phương diện này thư xem hết, phá vỡ cửa này huyễn trận hẳn không phải là việc khó. Thôn phệ 3 tháng năng lượng, huyết linh nhi cũng không có dừng lại, cái này băng phách thạch năng lượng tựa hồ nhiều lắm, hay là huyết linh nhi cần hào hào hấp thu, một mực không có truyền âm cho Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết linh nhi không truyền âm, Lục Ly liền không có dừng lại, tiếp tục lật xem còn lại thư tịch. Thời gian lần nữa đi qua hơn 20 ngày, bên ngoài lại xuất hiện vấn đề, Lăng Tiêu Các một người vội vàng bôn tẩu mà đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ bẩm báo nói. Thập Nhị công tử, Tuyết Thánh Nữ, nhà ta Phi Ca lập tức sẽ phá tan cấm chế đi tới một quan. Hắn để cho ta tới thông cáo chư vị, nếu như muốn đi ra ngoài lập tức lên đường, nếu không chúng ta vừa đi ra ngoài cấm chế có thể sẽ tự động phục hồi như cũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá vỡ, Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, có chút không phân rõ thật giả, chẳng lẽ Lăng Phi Độ thật sự có đặc biệt thủ đoạn có thể phá trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Tuyết Sơn Cung cùng Yên Vũ Lâu người lại là cực kỳ hưng phấn, dù sao tại cái này mệt nhọc lâu như vậy, chỉ cần phá cửa này, liền có thể ra Nguyệt Đế mộ. Ai cũng không muốn tại cái này khốn ngàn năm, thời gian ngàn năm đối với mọi người tới nói đều quá dài quá dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, thời gian cấp bách, các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, lập tức theo ta đi. Không muốn đi các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này. Lăng Tiêu Các đệ tử thấy mọi người đều không nhúc nhích, hơi không kiên nhẫn nói, làm bộ muốn đi. Yên Vũ Lâu đệ tử vội vàng đem hắn ngăn lại, mục quang đều nhìn về phía Lâu Thập Nhị, dù sao Lâu Thập Nhị là lĩnh đội, nhất định phải hắn hạ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Thập Nhị trầm tư một lát, một bàn tay đập vào Thiên Tà Châu bên trên, Lục Ly rất nhanh đã bị kinh động, thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong vọt ra. Lâu Thập Nhị thấp giọng cùng Lục Ly giải thích một lần, Lục Ly sau khi nghe xong mày nhăn lại, Lăng Phi Độ thế mà thật đúng là có thể phá trận, chẳng lẽ lại trong tay hắn có phá trận dị bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh, nếu không cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Lâu Thập Nhị lộ ra trưng cầu ý tứ. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Chư vị, các ngươi qua xem một chút đi, ta tựu không đi được. Tuyết Thánh Nữ đôi mắt đẹp chớp chớp nói ra. Lục công tử, không có chuyện gì, ta nghĩ Lăng công tử sẽ không như vậy tiểu khí, chúng ta sẽ hỗ trợ nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vẫn là vô cùng kiên định cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Lăng Phi Độ có thể phá trận. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại đã có nắm chắc nhất định phá trận, đã có thể dựa vào chính mình, kia vì cái gì liếm láp mặt đi cầu người khác. Có đi hay không, không đi ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Tiêu Các đệ tử lần nữa lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, Tuyết Sơn Cung cùng Yên Vũ Lâu đệ tử đều cuống lên, bắt đầu thúc giục Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị. Tốt a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Thập Nhị vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Lục huynh, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu có tình huống đặc biệt chúng ta lập tức tới tìm ngươi. Tuyết thánh nữ hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, mang theo Tuyết Sơn cung nữ đệ tử cùng Lâu Thập Nhị bọn hắn, đi theo Lăng Tiêu các người hướng nơi xa chạy như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi, Lục Ly đứng đấy trầm tư một lát, trong đầu truyền âm cho Huyết Linh Nhi, cái sau trả lời. Chủ nhân, ta tải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng phách trong đá năng lượng còn không có thôn phệ xong. Lục Ly nghi hoặc hỏi ý kiến vấn đạo, thời gian đã nhanh đi qua 4 tháng rồi, theo lý thuyết hẳn là thôn phệ xong a, lập tức thôn phệ xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi truyền âm ẩn ẩn có chút kích động, nó truyền âm nói. Bất quá chủ nhân, thôn phệ xong ta có thể cần ngủ say mấy ngày, ta đoán chừng rất có thể hồi. Sẽ, tiến hóa, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm khẽ động, Huyết Linh Nhi nếu quả như thật có thể tiến hóa, đoán chừng đều không cần hắn xuất lực, bằng vào Huyết Linh Nhi liền có thể phá vỡ cửa này ảo trận. Bố trí mấy cái tiểu trận đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong tay lấy ra mấy cái trận thạch tại phụ cận tùy ý ném mạnh. Đại trận hắn hiện tại bố trí không được nhưng mấy cái ẩn hình tiểu trận vẫn có thể bố trí, nếu không nhìn thiên linh tử nhiều như vậy chân quý tàng thư, vậy liền nhìn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phụ cận bố trí mấy cái tiểu trận, những trận pháp này không có gì tác dụng lớn, bất quá một khi có người tới sẽ bị xúc động, Lục Ly có thể trước tiên biết có người tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong, để thiên tà châu biến thành một viên thạch đầu, bay đến một đống trên tảng đá, nhìn như vậy sẽ không như vậy dễ thấy, không cẩn thận tìm kiếm sẽ còn hiện không được. Lục Ly tiếp tục tiến vào đọc sách, Huyết Linh Nhi lập tức sẽ tiến hóa, cái này khiến hắn lực lượng tăng nhiều. Hắn cùng Huyết Linh Nhi liên thủ phía dưới, phá trận nắm chắc sẽ vô hạn gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiếp tục bế quan, bất quá vẻn vẹn 3 ngày qua đi, hắn tựu đã bị kinh động. Bởi vì bên ngoài hắn lưu lại tiểu trận pháp bị xúc động, hắn coi là Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ trở về, thần niệm lập tức hướng ra phía ngoài quét tới, lại nhìn thấy một cái để hắn rất là ngoài ý muốn người. Lăng Phi Độ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài không ít người tới, khoảng chừng hơn 20 người, thanh nhất sắc tất cả đều là Lăng Tiêu Các mà lại mỗi người trong mắt đều là sát khí. Khó trách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly não hải chuyển động, giờ khắc này rất nhiều chuyện hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, lúc trước hắn một mực hoài nghi Lăng Phi Độ không có phá trận năng lực. Điểm này hắn đoán đúng, bởi vì Lăng Phi Độ nói toạc trận bản thân liền là âm mưu, chính là vì đem Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ bọn người lừa gạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi Độ muốn giết hắn, muốn cướp đoạt Huyết Tiên Đằng, muốn cướp đoạt Thiên Tà Châu, muốn giết hắn tiết nội tâm lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao bây giờ, Lục Ly não hải xoay nhanh động, hắn dừng một chút lập tức cùng Huyết Linh Nhi truyền âm, chỉ là Huyết Linh Nhi nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, xem ra đã ngủ say đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 người, giống như chỉ có Lăng Phi Độ một người liền tốt, Lục Ly vận dụng chiến thần khô lâu thanh vô tẫn, đem còn lại 5 mai huyết viêm tinh vận dụng, hắn có 8 thành nắm chắc đánh giết Lăng Phi Độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hơn 20 người, Lục Ly cũng có chút nhức đầu, bởi vì một khi hắn giết Lăng Phi Độ nhất định phải đem còn lại người diệt khẩu. Nếu không để đám người này đào tẩu, hoặc là vận dụng đặc thù thủ đoạn đưa tin hồi trở lại Lăng Tiêu Các, hắn sẽ bị Lăng Tiêu Các toàn tông truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị 72 thần tông một trong truy sát, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là Dực Thần cùng Nhan Thiên Cương a, 72 thần tông lực lượng nghe nói so phủ vực thế lực mạnh hơn rất nhiều. Đến lúc đó sợ là hắn bỏ chạy chân trời góc biển đều sẽ bị tìm ra đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là, giống như không động thủ, Lăng Phi Độ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đoán chừng lập tức sẽ công kích Thiên Tà Châu, phá vỡ Thiên Tà Châu, sau đó đánh giết hắn. Chẳng lẽ lại bởi vì e ngại Lăng Tiêu Các truy sát tự ngoan ngoãn đứng đấy để Lăng Phi Độ đánh giết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tà Châu khẽ run lên, lục ly thần niệm quét ra đi xem đến Lăng Phi Độ đám người đã vây quanh, Lăng Phi Độ trong tay xuất hiện hỏa kích vừa rồi đã công kích một cái. Trước các loại, chờ, Huyết Linh Nhi tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dò xét thoáng cái Thiên Tà Châu năng lượng, giống như cái này hơn 20 người không phải toàn lực công kích Thiên Tà Châu kháng trụ 10 ngày nửa tháng hẳn không phải là vấn đề, đến lúc đó Huyết Linh Nhi khẳng định tỉnh. Chỉ cần Huyết Linh Nhi tỉnh lại, giống như Huyết Linh Nhi có biện pháp vây khốn cái này hơn 20 người, hắn liền chuẩn bị động thủ, đem Lăng Phi Độ cùng cái này hơn 20 người toàn bộ giết chết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.